Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 39, đến thăng tiên đan. Tô Định Phương sau có tượng thần hư ảnh đứng thẳng, tay cầm định hải thần châm, hung thú chi huy, nổ tung toàn trường, oanh, oanh, oanh, liên tiếp 10 tiếng trùng kích, 10 cái phóng tới Tô Định Phương trận thần ầm vang toàn bộ nện báo. Linh vũ bắn ra bốn phía, hung khí lộ ra, trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người nhìn ngốc, đây chính là thập đại trận thần a, thế nhưng là có mới vào tiên nhân cảnh uy lực a. Một gậy một cái, nói đùa cái gì? Giống, Tô Định Phương lại lần nữa phát ra một tiếng thú hống. Tiếng giống rung động cả cái sơn cốc khắp nơi đều đang rung động. Tất cả mọi người là biến sắc. Lữ tiên sinh, Tỷ Vô Cực sắc mặt khó coi nói, chính mình hôm nay bố trí nhiều như vậy, khác thất bại trong gang tấc a. Hô, bốn phía vừa mới sụp đổ mà khai trận thần, lại lần nữa linh khí ngưng tụ, tại phía trên đại trận lại lần nữa phục sinh. Chỉ là giờ phút này, Lữ tiên sinh biến vô cùng ngưng trọng. Chẳng ai ngờ rằng Tô Định Phương bỗng nhiên biến hóa khủng bố như thế. Tô người điên, Xích Lan Tử sầm mặt lại. Tô người điên một phát điên, Lục Thân bất nhận, Xích Vân Tử cũng là sắc mặt một trận khó coi. Hai đại tiên nhân nói xong, lẫn nhau mắt nhìn, hai người trong nháy mắt từ bỏ lúc trước chiến đấu, quay đầu, trong nháy mắt phóng tới đan lô chỗ, đan lô khoảng trừng toàn bộ thanh không, ha ha ha, cạc cạc cạc cạc, ta kiếp sau, ta thành toàn ngươi, phàm cản đường ta người, giết, giết, giết, giết, giết, cạc cạc cạc cạc cạc. Tô Định Phương bỗng nhiên lộ hiện ra vẻ dữ tợn cười to. Trong lúc cười to, Tô Định Phương đạp chân xuống, trong nháy mắt bay thẳng huyết trì phương hướng mà đi, ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Tỷ Vô Cực chọc giận nói, hô, 40 trận thần, trong nháy mắt nhào về phía Tô Định Phương. Tô Định Phương chật chật đầu, lộ ra một cỗ dữ tợn bạo lệ. Định hải thần châm, cho lão tử biểu hiện tốt một chút. Ông, trong tay thiết bổng bỗng nhiên run lên bần bật. Oanh, oanh, oanh, thiết bổng trong nháy mắt đại sát tứ phương. Chỗ đến, hết thảy vỡ nát. Dù là tiên nhân uy lực trận thần, cũng phá cho ta phá phá. Trong lúc nhất thời, ai cũng ngăn cản không Tô Định Phương cước bộ, hung lệ sắc mặt, táo bạo bầu không khí, giống như vô địch thần ma. Thần cản giết thần, ma cản sát ma, bạo lệ Tô Định Phương. Đi theo phía sau kim sắc đạo đồng hư ảnh, đạo đồng hư ảnh như vậy an tường, cùng Tô Định Phương bảo lệ hình thành một cỗ mãnh liệt so sánh. Bất kể như thế nào, ai cũng ngăn cản không Tô Định Phương cước bộ, cách đan lô càng ngày càng gần. Lữ tiên sinh, lại nhiều trận thần vây khốn hắn. Tỷ Vô Cực âm thanh lạnh lùng nói, Lữ tiên sinh lại là hai mắt nhắm lại. Không, thánh chủ, Tô Định Phương nổi điên, giống như không có quá đại lý trí. Ngươi nói cái gì? Tỷ Vô Cực nghi ngờ nói. Thăng tiên đan, ngươi không cần quản, ta hết sức nỗ lực. Ngươi nhượng tam thánh tử tiếp tục. Ngươi sự tình mới là đại sự. Lữ tiên sinh trầm giọng nói. Tỷ Vô Cực trong mắt ngưng tụ, gật gật đầu, tiếp tục giết. Tỷ Vô Cực đối tam điều huyết xà hét lớn. Tam điều huyết xà không để ý tới Tô Định Phương, tiếp tục đồ sát một đám vũ thánh. Không muốn, bốn phía vũ thánh nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Mà nơi xa bên ngoài sân nhỏ, Vương Hùng cũng là trừng to mắt nhìn lấy này biến hóa Tô Định Phương. Thái Vũ Vương nổi điên. Cái này, đây là đổi một người sao? Vương Hùng kinh ngạc nhìn về phía Thanh Hoàn quận chúa. Có thể Thanh Hoàn quận chúa cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngạc nhiên nhìn về phía phụ thân, nhìn lấy na cái thế vô địch, thần tàn giết thần phụ thân, ta cũng không biết, Thanh Hoàn quận chúa mờ mịt nói. Vương Hùng nhìn chằm chằm nơi xa. Lữ tiên sinh thao túng 60 trận thần tuôn hướng Tô Định Phương. Có thể Tô Định Phương vẫn là hung mãnh vọt tới Đan Lô miệng. Dù là Xích Vân Tử, Xích Lan Tử xông lên. Hai người thủy hỏa chi uy. Sau một đám trận thần còn mạnh hơn. Nhưng Tô Định Phương một cây gậy sát. Hoành Tảo Thiên Quân như quyển tịch. Côn Bạo Tứ Phương không người địch. Lữ tiên sinh suy đoán là đúng. Tô Định Phương cũng không có tới quấy nhiễu bọn họ, mà chính là trông coi Đan Lô, đem từng cái trận thần, hai tiên đánh bay mà thôi. Hung mãnh vô địch, đồng dạng cũng lý trí không rõ, giống như hung thú, ngông cuồng, ngạo khí, vô địch, đại chiến hung mãnh kịch liệt. Đan Lô miệng một phương đại chiến, một phương khác là ba huyết xà đồ sát tứ phương. Lữ tiên sinh thao túng trận thần vây khốn Tô Định Phương, đồng thời cũng thao túng trận thần hiệp trợ ba huyết xà thôn phệ vũ thánh. Thăng tiên cốc đại chiến, biến hỗn loạn không chịu nổi. Ngay tại cái này hỗn loạn nhất thời khắc, một cây dây leo tìm được một cái không bình thường xảo diệu thời cơ. Từ mọi người trong khe hở, trong nháy mắt bắn thẳng đến Đan Lô miệng. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại trong cục, người nào cũng không có để ý này dây leo xuất hiện. Thẳng đến này dây leo xông vào Đan Lô miệng, rầm rầm, dây leo đem này thất thải thăng tiên đan cuốn một cái. Toàn bộ nhân tài bỗng nhiên phát hiện không hợp lý. Cái gì? Tất cả mọi người khẽ giật mình. Hiu, dây leo tựa như mũi tên, trong nháy mắt bắn ra mà quay về, trở về thời khắc, càng là vòng quanh cái viên kia thăng tiên đan. Tại sở hữu cường giả không có kịp phản ứng thời khắc, trong nháy mắt kéo bắn tới Vương Hùng chỗ. Vương Hùng trong tay nắm lấy một cái hộp ngọc. Bành, thăng tiên đan nhất thời rơi vào trong hộp ngọc. Vương Hùng trong nháy mắt đắp lên cái nắp, lật tay vừa thu lại, đem thăng tiên đan thu nhập chữ vật giới chỉ. Hỗn đản, Vương Hùng, ngươi dám đoạt ta thăng tiên đan. Xích Vân Tử giống to một tiếng, Xích Lan Tử cũng là giống to một tiếng. Hai đại tiên nhân muốn phóng tới Vương Hùng chỗ, cướp đoạt thăng tiên đan. Nhưng, ngay một khắc này, không có thăng tiên đan trong lò đan. Bỗng nhiên hình thành một cỗ vòng xoáy khí lưu. Vòng xoáy xông ra Đan Lô, tựa như hình thành một cái long quyển phong. Phụ cận tất cả mọi người hút vào trong đó. Cái gì? Xích Lan Tử biến sắc, chưa kịp chạy trốn, trong nháy mắt bị hút vào Đan Lô, mà Tô Định Phương đứng gần nhất, cũng trong nháy mắt bị hút đi vào. Xích Vân Tử bay xa một chút, cũng có một cỗ hấp lực tại kéo lấy chính mình. Nhưng Xích Vân Tử quá nóng vội, vẫn là kéo lấy cỗ lực hút này phóng tới Vương Hùng. Cha! Thanh Hoàn quận chúa cả kinh kêu lên. Cha ngươi không có việc gì. Đan Lô cái nắp đều bị ta lấy. Hắn rất nhanh liền có thể đi ra. Chúng ta đi mau. Vương Hùng hét lớn một tiếng. Kéo lại Thanh Hoàn quận chúa phóng tới tiểu viện. Cự khuyết, khởi động trận pháp. Vương Hùng hét lớn một tiếng vọt tới trung ương đại sảnh chỗ. Trong đại sảnh, một cái lòng đất đại động, cuồng phong gào thét, Tị Tâm Thánh Tử toàn thân phồng lên tựa như một cái đại cầu. Vô cùng thống khổ, đồng thời, mấy cái dây leo đem cố định tại động khẩu. Tiểu Tị, Vương giúp ngươi phóng thích thể nội lực lượng. Mở, Vương Hùng một trường vỗ tại Tị Tâm trên lưng. Oanh, Tị Tâm Thánh Tử trong miệng ầm vang phun ra một cỗ ngập trời lục quang bay thẳng địa động bên trong. Trong lúc nhất thời, địa động bên trong truyền đến long ngâm tiếng gió hú. Oanh, lòng đất truyền đến một cỗ động đất cự lực, trong nháy mắt đem trọn cái sơn cốc trùng kích thủng trăm ngàn lỗ. Đại địa bên trên toát ra vô số ống thông gió. Lữ tiên sinh, Tị Vô Cực trừng to mắt, có người tại sơn cốc bố trận, còn có cái khác trận pháp, cái này sao có thể? Lữ tiên sinh trừng mắt cả kinh kêu lên, Lữ tiên sinh, đây là có chuyện gì? Tỷ vô cực trừng mắt nhìn về phía Lữ tiên sinh. Lữ tiên sinh giờ phút này cũng nói không rõ. Nhưng, Lữ tiên sinh lại là trong mắt ngưng tụ. Không sao, trận pháp này đấu không lại ta trận pháp. Trận thần, ra, Lữ tiên sinh hét lớn một tiếng. Có 10 cái trận thần phóng tới ống thông gió. Muốn hủy đi này ống thông gió. Hút, ống thông gió bỗng nhiên co lại khí. Tựa như người hấp khí. Trong nháy mắt đem sơn cốc không khí rút ra không còn. Tại tất cả mọi người có chút ngạt thở thời khắc. Vô số khí lia áp xúc hội tụ vương hùng tiểu viện thấp. Đột nhiên nổ tung, tựa như một cái siêu cấp sao. Ầm vang trọng kích Lữ tiên sinh bố trí kết giới phía trên. Vị trí kia, thậm chí còn có một cái trận thần. Oanh, trận thần ầm vang nổ tung lên. Mà kết giới kia chỗ, càng là xé rách ra một cái cự đại lỗ hồng. Khủng bố không khí bạo, cường đại nhất kích, thế mà đem Lữ tiên sinh bố trí đại trận phá vỡ một cái lỗ hổng lớn. Vương hùng chỗ khắp nơi chỗ, sở hữu kiến trúc nhất thời bị cái này không khí nổ tung nát. Địa một cái hố to động, từ nội bộ dâng trào ra cuộn trào đại phong. Cỗ này đại phong mạnh, đem vương hùng trong tiểu viện tất cả mọi người, trong nháy mắt thổi sông lên trời. Thổi hướng kết giới kia phá đục cái lỗ hổng chỗ, xúc giảm bản chấn thiên âm sát trận, dốc hết nhất kích, là vua hùng một đoàn người phá vỡ một con đường, đồng dạng cũng đem tất cả mọi người đưa ra ngoài. Bốn phía, còn đang chạy trốn Vũ Thánh, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, vương hùng có thể chạy đi, hắn có thể chạy đi, không, mang ta lên, không. Vì cái gì ngay từ đầu ta không có giao hảo vương hùng? Hắn có thể ra ngoài. Hắn có thể ra ngoài. Bọn họ đều ra ngoài. Vì cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Vũ Thành nhóm lộ ra tuyệt vọng hối hận. Nhưng, này trùng thiên một cỗ khí lưu. Liền cái này một đợt. Không còn có. Không phải vương hùng không cứu bọn họ. Mà chính là căn cứu không? Bởi vì sức gió hữu hạn, chỉ có thể mang vương hùng đám người này. Lại, kết giới kia thế mà tại tự ngã khôi phục. Vương hùng bay ra thời khắc, kết giới đã chữa trị hơn phân nửa. Cha ta còn ở bên trong. Bay ra ngoài Thanh Hoàn quận chúa hoảng sợ kêu lên. Không cần lo lắng hắn. Cha người phát điên lên. Cái kia uy lực, ai cũng ngăn không được hắn. Vương Hùng nhất thời kêu lên, đi ra, vô luận là Thái Vũ Vương người, vẫn là Vương Hùng người sau lưng, hết thảy đều lộ ra vẻ mừng như điên. Đi ra, tị tâm phóng thích bành trướng lực lượng, cả người tốt ra rất nhiều. Vương Hùng chẳng những nhận được thăng tiên đan, còn được đến cửu long đan lô cái nắp, ngay tại tất cả mọi người may mắn thắng lợi trở về. Chạy thoát lúc. Một thân ảnh bỗng nhiên từ kết giới kia lối vào xuất hiện. Lại là Xích Vân Tử. Tại nội bộ đan lô hấp lực lôi kéo dưới. Giấy rụa lấy lao ra. Vương Hùng, thăng tiên đan là tiên nhân. Nhanh trả lại cho ta. Xích Vân Tử mặt lộ vẻ dữ tợn. Trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm. Hướng về Vương Hùng chộp tới. Xích Vân Tử, tị tâm, cự khuyết. Vương Hùng tất cả đều biến sắc, tiên nhân đuổi theo ra đến, giao ra thăng tiên đan. Làm sao có thể, một hàng phế bao lớn kình, giao cho ngươi, Thanh Hoàn quận chúa bệnh làm sao bây giờ? Thiên nhãn, Vương Hùng quát lạnh một tiếng, ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc. Vương Hùng lần này, không tiếc bất cứ giá nào, thao túng cửu phẩm thiên nhãn. Mây đen che trời, trong nháy mắt vỡ ra một đạo khe hẹp, một cái xanh con mắt màu xanh lục bỗng nhiên mở ra. Oanh, thiên nhãn một vệt thần quang, ầm vang bay thẳng Xích Vân Tử mà đến. Tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt trọng kích tại Xích Vân Tử trên thân. Xích Vân Tử sau lưng có đan lô hấp lực lôi kéo. Ngoài có thiên nhãn thần uy trọng kích. Xích Vân Tử nhất thời bị hút đi vào, mà lại, kết giới kia cửa vào còn đang nhỏ đi. Tựa hồ, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Xích Vân Tử lại bị nhốt nhập kết giới, muốn chết đồ, vật. Xích Vân Tử bị đẩy vào kết giới trong nháy mắt, lộ ra một cỗ oán hận dữ tợn. Vương Hùng, này xuẩn người đần, tính là thứ gì, thế mà từ trong tay mình cướp đi thăng tiên đan, càng đem chính mình buồn ngủ nhập kết giới. Đáng chết, kết giới cửa vào chỉ có hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Căn ra không được, nhưng Xích Vân Tử một lời oán niệm triệt để bạo phát. Tại kết giới khép kín trước đó một sát na, trong tay bốc lên hỏa diễm trường kiếm, hướng về Vương Hùng ném mạnh mà đi, lấy tên của ta, không chết không thôi, liệt hỏa tiên kiếm, qua. Xích Vân Tử giữ tợn giống to một tiếng, hỏa diễm trường kiếm bay ra kết giới, phóng tới Vương Hùng, mà kết giới kia cửa vào, cũng trong nháy mắt triệt để khép kín. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.